Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 13 Thầy lang bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena quay về đi, đừng bỏ đi lâu như vậy Selena. Bật người dậy giữa đêm, Selena dùng tay vuốt trán đầy mồ hôi của mình. Ngồi co mình vào một góc, cảm giác buồn bã vì nhớ nhà làm cô không thể nào tiếp tục ngủ được, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt, mặt trời đã ló dạng ở đường chân trời phía xa. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền bỗng chốc tạo cảm giác yên bình cho người chứng kiến. Tại sao cậu lại đi Minoa? Lão bộc giúp Selena đi trên chiếc thuyền này hỏi cô. Mới sáng sớm người ông đã nhễ nhại mồ hôi, ở phía cuối đuôi tàu người người đang giúp nhau tháo dỡ hàng hóa. Có vẻ đã gần cập cảng, thành Troia sẽ bị Hittite chiếm đóng trong một ngày không xa. Tôi trốn thoát từ doanh trại Hittite, tôi là, người Ai Cập. Nói ra lời này, Selena có chút nghẹn họng. Người Ai Cập à? Cô thậm chí chỉ mới đặt chân đến đó vài ngày. Tôi hộ tống công nương Ai Cập đi Minoa, trên đường đi thì bị người Hittite bắt, may mà công nương đã trốn thoát được, có vẻ như đã đến Minoa rồi. Nói dối một cách trắng trợn, Selena lấy con ấn của vị sứ thần hôm bữa đưa ra cho lão bộc xem để chứng thực lời nói của mình. Lão cũng không hỏi thêm gì, gật đầu lấy khăn lên lau mồ hôi. Cậu giúp tôi tháo hàng được chứ? Theo tốc độ hiện tại thì tới chiều ta có thể cập cảng rồi. Được, nói rồi Selena buộc chặt lại thắt lưng, lấy cục than ở trong người bôi lên một lớp dày hơn, sau đó kéo tay áo lên giúp lão bộc tháo dỡ hàng hóa. Tại sao nước biển lại có màu xanh? Vẻ tinh nghịch của đứa bé làm Selena chú ý, đôi mắt trong veo của đứa nhỏ nhìn xuống mặt biển đầy hiếu kỳ làm Selena bật cười, hàng hóa đã được dỡ xuống gọn gàng ở một góc chờ cập bến, có chút thảnh thơi Selena liền cất lời. Do ánh sáng của mặt trời đó bé. Tiến lại gần xoa đầu đứa nhỏ, Selena kéo thằng bé vào trong cho khỏi nguy hiểm. Ánh sáng sao lại có màu xanh ạ, nắng chiếu xuống có màu vàng mà. Nói rồi đứa bé chỉ tay lên mặt trời đang tỏa nắng gay gắt kia. Nhìn theo cánh tay nhỏ đó, Selena chợt nhớ tới mấy bài giảng môn sinh học, bất giác lại nói ra những gì mình nhớ trong đầu. Ánh sáng có 7 màu cơ bản là cam, đỏ, vàng, tím, lục, lam và tràm. Những màu nóng sẽ được nước cùng sinh vật hấp thụ, còn gam màu lạnh thì có xu hướng ngược lại nên chúng sẽ tán ra xung quanh, màu xanh là gam màu lạnh nên khi ánh sáng mang màu xanh chiếu xuống sẽ xảy ra hiện tượng như trên, không phải như nhiều người vẫn bảo là do phản chiếu từ bầu trời, mặt nước đúng là rất giống gương nhưng không phải lúc nào cũng phản chiếu được. Nhìn xuống mặt biển rì rào những con sóng, bỗng chốc không gian rơi vào khoảng không im lặng. Selena trầm ngâm vào thế giới của riêng mình. Một lúc sau cô mới quay sang nhìn đứa nhỏ, ánh mắt nó vẫn mở to tròn nhìn cô, một số người cũng bắt đầu hiếu kỳ nán lại. Không hiểu sao, Selena mặt nổi vài tia hắc tuyến, lúc này cô mới nhớ ra mình vừa loạn ngôn nói lung tung. Rất thành thật, đứa bé gật đầu. Em tên gì này? Quỳ xuống một chân, Selena muốn tầm mắt đứa bé ngang mình. Paris ạ, hồi nãy Paris hỏi là tại sao nước biển có màu xanh đúng không? Có khi nào ông trời thích tô màu xanh nên mới vậy không? Cô cười trừ, nói mấy cái cơ sở khoa học với một đứa bé thì quả thật rất khó hiểu. Huống chi thời đại này cũng chả ai trả lời như cô. Cũng có thể lắm, đứa bé gật gù, nhìn Selena có vẻ như vẫn khá thất vọng về câu trả lời của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lóe lên một chút ý nghĩ, Selena cầm tay đứa bé. Paris rất thông minh này, vậy em thử suy nghĩ câu trả lời xem. Sau này nghĩ ra rồi có thể tìm anh sẽ thưởng cho em. Rất nhanh chóng, cô dúi vào tay thằng bé một viên kẹo đường, cái này là mang từ hiện đại tới, cô ăn cũng chỉ còn viên cuối cùng. Vì tiếc mà vẫn luôn mang theo bên mình, thời này đường có thể xem là một thứ quý giá, nó còn mắc hơn cả một ngôi nhà vì mức độ giá trị, vì bây giờ người ta chỉ dùng mật ong để tạo vị ngọt. Dạ được, thằng bé cười tươi cho viên kẹo vào miệng ngậm, sau này kêu Izumin đi kiếm cây mía mới đứ. Selena giật mình, cô đang nghĩ tới anh ta, nghĩ tới. Izumin, đập tan suy nghĩ của mình, Selena bỏ ra một góc ngồi. Buổi trưa nắng lên gắt gao, con thuyền vẫn lướt băng băng trên biển, hiện tại đã bước vào vùng biển của Minoa, một chốc nữa thôi sẽ cập cảng. Đằng xa thấp thoáng những hòn đảo lớn nhỏ thoát hiện trong sương mù. Con thuyền rẽ vào vùng đầy núi đá hiểm trở, nhìn sơ rất phù hợp để dàn quân hay chạy trốn. Đi bộ lên trước bong tàu, Selena nheo mắt nhìn vào khoảng xa. Cô cứ có cảm giác mình nhìn thấy một con thuyền, hơi mờ nhưng rất thực. Một chốc sau đó cô nghe thấy tiếng dây thừng xé gió. Những đầu móc được ném đầy lên thuyền, con thuyền mờ nhạt kia đã hiện hình, rất nhanh chóng đang đưa người nhảy lần lượt qua thuyền của Selena. Cướp biển sao? Selena giật mình, rút ngay thanh chùy để bên người ra cảnh giác. Xông lên, tiếng tên cầm đầu hét lên rất lớn, tiếng kim loại va chạm chẳng mấy chốc đã nổ ra. Vì là thuyền chở hàng nên số người tinh nhạy chiến đấu dường như rất ít. Có chút hoảng hốt, Selena chạy vội đến chỗ lão bộc. Trẻ em, phụ nữ chạy lên đầu tàu trốn, ở lại sẽ gây cản trở, tránh xa kho hàng càng xa càng tốt, kho hàng bây giờ cực kỳ nguy hiểm, ông cử cho tôi vài người tinh nhuệ bảo vệ kho hàng, số còn lại ở trên này ứng phó. Nói rất nhanh, Selena dùng thanh chùy chém liên tục, những cú đâm của cô rất hiểm, làm đối phương chảy máu mất cảnh giác liền lấy tay đập cho bất tỉnh, dù không gây chết người nhưng cũng đau đớn thể xác nhiều phần. Lão bộc gật đầu hiểu ý liền cắt cử 5 người theo Selena. Đầu Selena lại thoáng qua vài suy nghĩ bất chợt, băng cướp này đừng nói là cùng một đám tấn công thuyền của Menfusu trong chuyện đấy chứ. Băng cướp tập trung rất đông bắt đầu chuyển hàng sang thuyền hải tặc. Selena lao nhanh chóng đến chẳng mấy chốc đã tiến vào được trung tâm, cô cắt đứt những sợi dây bọn cướp dùng để trèo qua, sau đó dùng nó như là vũ khí từng chút một kéo một loạt đám cướp vào cùng một căn phòng cột lại, không quên đập cho mỗi tên một cú vào gáy. Vuốt mồ hôi, số cướp nhiều hơn cô tưởng, vội nhờ một người chạy lên phòng chỉ huy cô nói đầy gấp gáp. Ép sát con thuyền vào mỏm đá, tới khúc cua trước mặt kêu thuyền trưởng răng buồm lên bẻ lái đột ngột sang phải, có thể sẽ gãy cột buồm nhưng chiếc thuyền cướp này nếu không rút nhất định sẽ va vào đá. Hiểu ý tôi không? Ánh mắt Selena đầy kiên định cô nói bằng chất giọng nhỏ nhất có thể, mồ hôi chảy ra liên tục lớp hóa trang cứ thế trôi dần, để lộ ra làn da trắng bóc có phần cháy xém vì nắng gắt kia. Được tôi đi ngay. Rất nhanh chóng nghe theo lời Selena, anh chàng chạy đi đầy gấp rút. Gió biển sẽ giúp ta, gió đang thổi hướng tây bắc, răng buồm là một nước cờ mạo hiểm vì gió sẽ thổi mạnh làm thuyền va vào các mỏm đá xung quanh. Nếu gặp đá ngầm nữa là xác định thiệt mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Selena xanh mặt bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình, nhưng tất cả những gì cô cần làm là phải liều, bây giờ cô chẳng phải nữ chính ngôn tình nên chắc chắn sẽ chẳng có một chàng hoàng tử xuất hiện vào giây phút quyết định để cứu cô. Selena vươn mình đánh bốp một cái vào đầu tên trước mặt cô hơi đuối sức nên đánh hụt sang một bên. Tên cướp chớp lấy cơ hội liền vòng tay ghì chặt cô nằm úp xuống mặt sàn. Tay hắn xăm một ký hiệu, nhìn qua như của một băng đảng. Các người là người Athaiwa sao? Dân tộc tách ly khỏi Hittite sống tập trung ven duyên hải S. Selena lớn tiếng chất vấn, những bộ tộc ly khai kiểu này, nhất định là rất bất mãn với chế độ cai trị của quốc gia. Đúng vậy, ngươi cũng biết nhiều đấy. Tên cướp khống chế Selena mạnh hơn, hắn ngậm dao vào miệng muốn lấy dây thừng ra trói cô lại. Selena nhăn mặt giãy giụa, nhanh chóng lật người lại, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn tẩu thoát. Cô thở dốc đầy mệt mỏi. Nhìn con thuyền đã bắt đầu đi vào góc cua, dốc toàn lực mình, Selena cố gắng cắt đứt các sợi dây liên kết hai con thuyền, khi đã chắc chắn không còn sợi nào, cô kéo tay những người còn lại vào kho hàng đóng chặt cửa kêu họ tìm một góc êm ái để tránh va đập. Con thuyền sẽ bẻ lái cho nên các anh tìm gì đó bám vào đi. Selena dùng tay giữ chặt cửa vì lũ cướp đang đập liên hồi bên ngoài, cô cắn răng đẩy đến một đống hàng hóa chặn trước cửa nhằm kéo dài thời gian. Rầm, tiếng động to lớn vang lên, Selena cả người chao đảo ngã xuống vì sốc, cô nắm chặt tay vào trụ lớn của thuyền. Tiếng nước tát vào mạn thuyền vang lên thấy rõ, yên lặng nghe tiếng cột buồm nứt gãy xuống. Một tiếng rầm nữa, cả thân tàu chao đảo như muốn chìm, tiếng ồn ào bên ngoài làm không gian bùng nổ. Tiếng thuyền rẽ nước kêu lớn, có vẻ lũ hải tặc đã bỏ chạy. Đẩy vội hàng hóa về chỗ cũ, Selena chạy vội ra ngoài coi tình hình, cột buồm đã gãy cắm xuống biển, con thuyền dường như nghiêng hẳn sang một bên dừng lại trước một mỏm đá lớn, thuyền hải tặc cũng đã rút chạy ở phía xa. Selena nhìn toàn cảnh liền cảm thán mức độ hư hỏng của con thuyền. Cô đỡ chán, cảm giác hối hận làm cô xoắn hết cả não. Tan tác con thuyền rồi. Thở dài, Selena cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu đã đen lại của mình, lúc này mới nhìn ra tay dính một mảng than, lớp than trên mặt cô đã trôi đi gần hết. Kéo khăn lên chùm vội lại mặt mình. Selena đứng nhìn đám người đang kéo đầy tới chỗ cô. Priam, cảm ơn cậu, kế hoạch rất tốt, nhờ vậy chúng tôi vẫn giữ được hàng hóa. Thực sự cảm ơn cậu. Lão bộc kéo tay Selena giọng đầy phấn khích. Thực xin lỗi, để mọi người phải liều lĩnh rồi, lại còn làm hư cả con thuyền nữa. Ngón tay Selena đan lại cô cúi đầu không dám nhìn tiếp. Trong lúc tranh chấp cô đã thấy mặt hàng chúng tôi đang buôn bán chưa? Selena nhớ lại lúc rằng cô đã làm bung nắp một hộp gỗ trong số đó. Là lụa phải không? Tôi thấy chất liệu rất mềm tuy mỏng nhưng rất chắc chắn. Cô quan sát rất tốt, thứ lụa ấy gọi là lụa tơ tằm, chúng tôi phải trải qua một đoạn đường dài đến Trung Quốc tìm đến con đường tơ lụa ở Tây Tạng để tìm mua thứ này. Một khúc vải này đáng giá một gia tài, đổi lại một con thuyền rất đáng. Mặt Selena rất kinh ngạc, thứ quý giá như vậy mà lại vận chuyển trên một con thuyền cỡ trung thế này, mạo hiểm chỉ có thể nói là một phần nhỏ thôi, cái quan trọng là tại sao họ lại vận chuyển số lượng lớn như thế. Những một kho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại có thể giàu có tới mức như vậy? Dừng lại sự kinh ngạc của mình, Selena nhỏ giọng hỏi. Nhưng con thuyền thế này liệu rằng có tiếp tục được không? Sự áy náy hiện rõ, Selena ái ngại nhìn con thuyền ương dở ở trước mặt mình. Gần cập cảng rồi, đi thêm một lúc nữa sẽ tới trạm kiểm soát của Minoa, cột buồm tuy gãy nhưng nước chưa tràn vào thuyền, ta đi nhanh đến trạm nhờ quân lính giúp đỡ là được. Lão bộc chẳng tỏ ra tí gì xót xa, lại còn đi vận động ngược lại Selena làm cô áy náy thêm vài phần. Vậy tốt quá, cô cười gượng, sau đó quay đầu đi nhanh chóng. Tốt tát lại khuôn mặt bằng nhỏ một lần nữa, Selena quay trở lại căn phòng giam giữa đám cướp kia. Cô muốn hỏi cung để tham khảo thêm thông tin vùng biển này. Kết quả vừa mở cửa cô chỉ thấy những cái xác nằm chết la liệt tất cả đều tự tử. Căn phòng tanh mùi máu làm Selena choáng váng mặt mày. Cô chạy vội vàng kiểm tra nhịp thở. Không ai còn sống cả. Bước chân có phần không còn vững, Selena quỳ rạp xuống sàn đau đớn không nói được lời nào. Thật xin lỗi, gập đầu thành khẩn, Selena cúi đầu đập xuống sàn ba cái trán cô rách ra ứa máu, cái sự dằn vặt này, rốt cuộc còn phải kéo dài đến khi nào. Thế giới này, thật sự rất đáng sợ. Khuôn mặt bần thần, Selena đặt chân xuống bến cảng Minoa hoa lệ. Thêm một nền văn minh nữa mở ra trước mắt cô. Sự hiếu kỳ đã không còn quá rõ ràng, Selena đi lẫn vào dòng người tìm cách liên lạc với Ai Cập. Đi ngang qua một bảng thông báo, hai viên lính cầm kiếm đứng ngay cáo thị. Có chút tò mò, Selena lại gần muốn xem. Không đọc được mình mất khả năng ngôn ngữ rồi thì phải. Selena lẩm bẩm lắc đầu, hậu quả của việc quá lâu không được đụng vào đôi giày, cũng may là cô vẫn nghe hiểu được tiếng người Minoa. Tản bộ đến một quán nước, Selena gọi một chén trà nhàn nhã ngồi uống. Nghe nói quốc vương Minosu đang hấp hối rồi, tướng quân Yokota liên tục đến Ai Cập yêu cầu Hoàng Phi Kero chữa bệnh cho quốc vương nhưng vẫn không được. Phía Ai Cập từ chối vì Hoàng Phi xứ họ đang mang thai. Một vài người tán dóc làm phân tâm sự chú ý của Selena, cô vẫn im lặng ngồi nghe, nắm sơ được tình hình hiện tại cô như nhớ ra gì đó. Có khi nào cái cáo thị đó là, không để chính mình thắc mắc quá lâu, Selena đứng bật người dậy, chạy tới bảng thông báo vừa rồi. Cho tôi hỏi nội dung của cáo thị là gì? Selena hỏi viên lính đang đứng gác, câu trả lời nhanh chóng làm cô thỏa mãn, thông báo tìm thấy thuốc chữa bệnh cho quốc vương. Nghe xong Selena suy nghĩ một hồi, cô lấy trong người ra con ấn đưa tới trước mặt viên lính, không nhanh không chậm nhàn nhạt cất lời. Tôi là đại phu Priam đến từ Ai Cập đang trên đường hộ tống công nương đại diện sứ Ai Cập qua chữa bệnh cho quốc vương thì bị thất lạc. Tôi đại diện hoàng gia Ai Cập xin được thay mặt hoàng phi Kero chữa bệnh cho quốc vương Minosu. Nhanh nhẩu xé cáo thị, Selena nhớ trong phim cổ trang cần làm vậy mới đúng tình thế. Bọn lính nhìn nhau một hồi, cẩn thận kiểm tra con ấn của Selena rồi nhanh chóng dẫn đường cho cô. Ngồi thuyền một lúc cửa hoàng cung đã ở trước mặt. Một đoàn người đã được thông báo từ trước ra tiếp đón Selena rất nhiệt tình. Họ nhìn cô chăm chú không tin vì vẻ bết nhác trông không khác gì đám nô lệ ngoài công trường. Selena bỏ ngoài tai mọi ánh mắt cùng lời nói miệt thị, rất nhanh chóng đưa con ấn cho phía hoàng cung Minoa xác nhận. Chẳng hay công nương xứ Ai Cập đang ở đâu lại để đại phu đây một mình tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thái hậu xứ Minoa trực tiếp đón tiếp cô, gương mặt vài phần nghi hoặc nhìn Selena đánh giá. Selena cũng lặng lẽ quan sát, chồng có vẻ đã tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ, mẹ thay con nhiếp chính vì đau bệnh nhất định rất thương con nên chỉ cần đánh trọng tâm vào bệnh tật của vị quốc vương này là được. Công nương Selena được lệnh thay mặt hoàng phi Kero đến Ai Cập, tôi là Priam, là đại phu riêng của công nương. Đang cùng công nương đến đây thì bị người Hittai bắt giữ. Công nương hiện đã lưu lạc, chỉ có tôi may mắn tìm được một chiếc thuyền đến Minoa hoàn thành sứ mệnh. Chứng chỉ đã bị lấy mất, xin Hoàng Thái Hậu cho tôi viết một bức thư gửi Hoàng Phi xứ Ai Cập lấy danh nghĩa là công nương Selena, nhất định sẽ nhanh chóng nhận được hồi báo. Rất kính cẩn, Selena cúi đầu chờ đợi. Hoàng Thái Hậu gật đầu, sai người đem đến một bức phù điêu còn ướt cho Selena. Cô cẩn thận ngồi viết đầu thư bằng tiếng Ai Cập nhưng đoạn sau đó hoàn toàn viết bằng tiếng Anh, đóng ấn lên xong xuôi. Selena cẩn thận đưa lại bức phù điêu cho người Minoa rồi xin phép được đi kiểm tra tình hình. Selena cẩn thận nhìn qua một vòng, Căn phòng không có ánh sáng, gió biển làm căn phòng có chút ẩm mốc. Cả một khu vườn đầy hoa và các cảnh được bày trí trong căn phòng. Rèm được treo xung quanh đã nhiễm một tầng bụi mỏng. Người nằm trên giường bệnh da mặt xanh xao vì thiếu nắng. Selena kiểm tra nhịp tim thì thấy mọi thứ vẫn ổn. Kiểm tra sự đàn hồi của các cơ, Selena chỉ biết mình đang nhìn một con người biếng nhác lười vận động. Tình hình có vẻ tệ, cô lắc đầu ngao ngán. Một con chim trong lồng. Hy vọng quý quốc chuẩn bị cho tôi một căn phòng gần cửa sổ, có thể đón nắng, không khí không được ẩm mốc, tránh treo quá nhiều màn dễ gây bụi bặm, quốc vương sẽ lên cơn ho. Hiện tại bố trí như vậy trước, những cái khác đợi sau khi có tin xác nhận từ phía Ai Cập tôi sẽ trực tiếp bắt tay vào chữa bệnh cho quốc vương. Cảm ơn, nói ra một tràng, Selena xem xét rất cẩn thận, cô nhớ không lầm thì tên này bị dị ứng theo diễn biến cốt truyện. Cải thiện môi trường sống là có thể khỏi được. 3 ngày trôi qua, con thuyền chở tướng quân Yokota đã cập bến trước cửa hoàng cung Minoa, theo sau là một đoàn tùy tùng đến từ Ai Cập. Thấp thoáng trong dòng người, Selena nhận ra sự hiện diện của Ruka và Anasu. Im lặng chờ đợi, bức phù điêu xác nhận đã được dâng lên cho hoàng thái hậu Minoa. Bức phù điêu đã được chứng thực, vậy xin mời đại phu Priam trực tiếp bắt tay vào chữa bệnh cho hoàng nhi con ta. Hoàng thái hậu đến tận chỗ Selena ngồi, cầm tay cô thoái thác. Selena gật đầu, sau đó bày tỏ ý kiến của mình. Cách chữa bệnh của tôi sẽ không giống như bình thường, nhất định sẽ khiến các vị xót xa, nhưng thuốc đắng dã tật bệnh của quốc vương phải làm phương pháp mạnh mới khỏi được. Vẻ mặt của cô rất nghiêm nghị, lời nói có vài phần đe dọa hơn là đang ngỏ ý yêu cầu. Hoàng thái hậu có phần ái ngại nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Đi bộ ngoài sảnh, Anasu và Ruka áp sát kéo Selena vào một góc. Ông nương Selena đâu, ngươi là ai? Anasu cầm kiềm kề vào cổ Selena, có vẻ như Carol đã im lặng về thân phận mới của Selena nên chẳng ai biết gì cả. Cũng phải, tóc cô bây giờ thì ngắn, da lại còn đen nữa. Selena bật cười, có phần cười rất lớn, cô đẩy dao của Anasu, chính mình tháo khăn choàng xuống, dùng khăn lau nhọ nồi trên mặt đi. Tôi đây, cô cười đầy nhí nhảnh quan sát biểu hiện của Anasu, cả bọn nhìn cô chố mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng Ruka có lẽ đã nhận ra từ đầu nên chẳng lên tiếng gì. Tại sao, để trốn sự truy bắt của Izumin nên tôi cải trang để đến đây, vị sứ thần được cử đến đã nói sơ qua tình hình cho tôi rồi, nên mới làm liều tự phong mình làm đại phu đến từ Ai Cập để liên lạc với các anh. Nước cờ này thật sự rất nguy hiểm đó. Selena nhíu mày kể, lấy từ trong ống tay áo ra một cục than bôi lên mặt. Vậy nên các anh cứ gọi tôi là Priam đi, xong chuyện này lộ diện cũng chưa muộn. Nói xong Selena liếc nhìn Ruka một lúc, cô nhìn đến lúc Ruka bắt đầu chột dạ quay sang chỗ khác mới bỏ đi ra ngoài tới phòng của Minosu. Chán của cô vẫn ổn đấy chứ? Ruka chạy theo hỏi thăm Selena. Cô lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Lúc ở trên tàu gặp cướp biển, vết thương này đáng lắm. Nói xong liền sải chân dài hơn tìm đến chỗ Minosu. Tên quốc vương này có vẻ bướng bỉnh, rõ ràng cô đã cho người bày trí sẵn một căn phòng tốt hơn mà vẫn không chịu rời đi. Có chút khó chịu, Selena hỏi. Tại sao quốc vương không chuyển đến căn phòng tôi đã bố trí cho ngài? Ta không thích, vậy tôi sẽ không khách sáo với ngài. Ở đây tôi là người ra lệnh, dù ngài có là vua tôi cũng sẽ không nương tay. Nói xong cô ra hiệu cho đám lính Minoa đưa Minosu đi. Minosu bắt đầu vào guồng quay đầy hà khắc của Selena, mỗi sáng sớm cô đều dẫn anh ra vườn sưởi nắng. Bổ sung thực phần dầu vitamin vào các bữa, dù rằng Minosu rất kén ăn, về khoản ép ăn, Selena gần như là dùng vũ lực. Cô không biết cách phải dịu dàng thế nào với con người này. Selena bắt Minosu tự đi lại, mỗi ngày đều phải leo bậc thang theo sự sắp đặt của cô. Thời gian đầu anh ta có vẻ kiệt sức nhưng dần dần cũng quen đã có thể tự đi lại mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người nào. Nước của anh đây, Selena đưa tới một chén nước, buổi trưa nắng đã có phần hơi gắt nên Selena muốn bày trí cho Minosu đến sau vườn. Dâng tiếp lên một chén thuốc bổ, sau đó Selena rất nhanh chóng đưa tới thức ăn đã được mình chuẩn bị riêng cho Minosu. Dạo này anh còn ho không? Selena tận tình hỏi, quan sát sắc mặt đang dần hồng hào lại của Minosu. Gần như là rất ít, Minosu ngán ngẩm, đưa thức ăn vào miệng cũng không trực tiếp nhìn Selena. Selena rất hài lòng, hiện tại Minosu vẫn chưa lên cơn lần nào, nên phải quan sát gắt gao hơn. Qua vài bữa nữa anh hãy bắt đầu học võ nghệ cho cơ thể linh hoạt, mặc dù hơi khó nhưng thể trạng của anh rất yếu, nếu cứ ở một chỗ rất dễ sinh bệnh. Selena thu dọn chén đĩa đưa cho người hầu, chính mình đỡ Minosu về phòng rồi mới rời đi. Đi bộ một vòng, Selena quan sát xung quanh, Minoa không hề xây dựng các bức tường phòng thủ mà cứ để trống không như này, có lẽ họ rất tự tin vào an ninh của mình. Vùng biển lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền trao đổi hàng hóa qua lại, đông vui nhộn nhịp. Thuyền chiến của Minoa rất nhiều, mỗi ngày đều đi ngang qua cửa biển Hoàng Cung. Thủy quân của Minoa được đánh giá là thiện chiến bậc nhất vùng, Selena vẫn hàng ngày quan sát ghi chép lại rất cẩn thận để gửi tin tức về Ai Cập, cô hy vọng có thể giúp đỡ được gì đó. Đi thêm một lúc, Selena thấy một vườn cây chĩu quả, rất tự tiện liền hái xuống ăn. Ngọt quá, quả sơ di này. Hái thêm vài quả, Selena cho vào túi vải rửa sạch đem đến chỗ Minosu, tiện tay hái thêm vài nhành bông mang vào trong phòng cắm. Minosu lúc này đã ra ngoài, hỏi sơ qua thì có vẻ hôm nay anh ta đã bắt đầu tham gia chuyện triều chính. Khỏe nhanh cũng tốt, như vậy có thể thoái thác sớm mà về Ai Cập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chạy rầm rầm làm Selena chú ý, rất nhanh sau đó tướng quân Yokota liền chạy tới kéo tay Selena đi đầy vẻ gấp rút. Quốc vương lên cơn, hiện tại thở rất khó nhọc, xin đại phu đến nhanh dùng. Gật đầu hiểu ý, Selena nhanh chóng chạy theo. Đám người Minoa bu lại rất đông, Selena nhanh mặt mau chóng lên tiếng. Mọi người làm ơn tản ra, ai không có phận sự mời ra ngoài. Nói như ra lệnh, Selena gấp rút đến xem tình hình của Minosu. Tình trạng khó thở, ra khá nhiều mồ hôi, Selena lúc này loát não rất vội. Lúc này Carol làm gì? Chị ấy làm gì? Gấp rút vài phần, Selena sai người đem đến một chậu nước cùng nấu trước thuốc bổ, chính mình lúc này tiếp tục quan sát bắt đầu nhớ lại. Minosu lên cơn co giật, Selena mặt cắt không còn giọt máu. Các người làm gì vậy, buông anh ta ra. Minosu cả người co cứng giật rất mạnh, cả đám người nhao nhao giữ chặt anh làm Selena phát hoảng. Làm ơn tản ra, đừng đụng vào anh ta. Mang cho tôi một cây đũa, nhanh lên. Selena đưa ngón tay của mình vào miệng Minosu, những người lên cơn động kinh rất dễ cắn lưỡi, không cẩn thận là chết như chơi. Minosu cắn mạnh làm Selena đau điếng, máu cô chảy rất nhiều nhưng vẫn không rút tay ra. Chiếc đũa được mang đến, Selena liền lấy đó thế vào, chính mình bình tĩnh suy nghĩ lại. Cơn động kinh ổn rồi, còn chứng khó thở trước mặt cần phải giải quyết. Đúng rồi, ai đó làm ơn mang đến cho tôi một tấm vải da. Vải phải sạch, làm ngay đi, rất nhanh chóng được đem đến, Selena làm theo cách thức Carol đã làm trong chuyện, đưa chiếc khăn đến trước mặt Minosu, sự lo lắng làm tay cô run cầm cập. Lông mày cô nhíu lại chờ đợi, một lúc sau nhịp thở của Minosu bắt đầu ổn định lại. Selena thở phào nhẹ nhõm dùng khăn lau mặt cho Minosu, anh ta vì mệt đã nhắm mắt ngủ yên. Quốc vương có lên cơn thường xuyên thế này không? Cô quay sang hỏi Hoàng Thái Hậu, mặt bà lúc này lo lắng tràn ngập, cuối cùng cũng thả lỏng trả lời Selena. Rất hay gặp, nghe câu trả lời xong mặt Selena đăm chiêu một lúc, bệnh này gọi là dị ứng ô nhiễm môi trường. Do môi trường sống không phù hợp, quốc vương thể trạng đã yếu lại còn phải ở lâu nên mới hay lên cơn thế này, nếu xuất hiện triệu chứng co giật lần sau nhất định phải báo gấp cho tôi. Selena nhớ lại rất nhanh, sau đó đút thuốc cho Minosu, bắt đầu suy nghĩ thay đổi chế độ luyện tập cho Minosu một chút. Roka cầm tay cô xem xét, chạm nhẹ vào làm Selena cứng người. Đau, cô nhăn mặt, nãy giờ chẳng để ý gì đến chính mình, dấu răng trên ngón tay cô thấy rõ, máu vẫn đang chảy dưới lớp thịt hở. Lại đây tôi giúp cô, Roka kéo tay Selena qua một góc quấn ngón tay cho cô. Anh quấn hơi to giờ nhìn chẳng khác gì cục bột, Selena có chút giờ khóc giờ cười nhìn ngón tay mình, sau đó lại quay lại chăm sóc cho Minosu. Trở về phòng trời cũng đã chuyển sang tối đen, Selena ngồi dưới ngọn đốt chạm khắc trên bức phù điêu, mặt đất bỗng nhiên chuyển động làm cô giật mình, bám chặt vào cột, Selena thở hắt. Động đất sao, cô nhắm mắt một lúc lâu, cơn địa chấn xảy ra vài phút sau đó ngừng hẳn. Đi ra ngoài dò hỏi, Selena lúc này mới ý thức được quốc gia này nằm trên một dãy núi lửa vẫn đang hoạt động, thoáng dùng mình, Selena quay về phòng làm tiếp công việc của mình. Làm đến lúc bó đốt tắt rúm vì tàn, một bóng đen sượt qua in bóng trên tường trong thời khắc đó. Selena hốt hoảng quay đầu đã thấy bóng dáng ấy biến mất, trên sàn vẫn còn đọng lại nước biển cùng một ít chất lỏng đã loãng. Đưa tay ra chạm vào, Selena ngửi một lúc rồi nghi vấn. Máu sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vòng ra sau, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề. Một người hình hài to lớn quái dị đang ôm tay của mình đau đớn. Selena có chút sợ hãi muốn lùi lại nhưng đã bị người kia phát hiện. Hắn lao tới chỗ Selena đầy xuồng xã. Cô giật mình vội né tránh làm bình bông rơi loảng xoảng xuống đất. Phát giác được tiếng động, đám Anasu ở bên ngoài chạy vội vào đã thấy sàn ướt đẫm đầy máu, hốt hoảng liền chạy lại lo lắng hỏi Selena. Công nương không sao đấy chứ, Anasu kiểm tra tay của Selena, không phải máu của tôi. Vừa nãy có một người to lớn đã ở đây, hình như anh ta bị thương. Selena đi lần theo vết máu thấy nó kết thúc ở ven biển, có lẽ người này đã nhảy xuống từ đây. Có chút không yên tâm, khi mọi người đã về hết cô vẫn ngồi gần bờ chờ đợi, thanh chùy luôn để sẵn bên người. Tiếng nước nhỏ giọt trên sàn làm Selena chú ý, thân hình vạm vỡ cao hơn 2 mét đang đứng trước mặt Selena, cô không né tránh chỉ đứng chân mắt nhìn. Anh bị thương vậy có cần tôi giúp gì không? Cô hỏi rất bình thản còn rất tự nhiên đứng dậy lấy sẵn băng gạc cầm đến. Cậu không sợ ta, chấm, nói không sợ thì là nói dối, anh tìm đến lần trước mà vẫn quay lại thì nhất định là cần giúp đỡ rồi. Tôi là Priam, đại phu đến từ Ai Cập, giới thiệu về mình, Selena liền trực tiếp đến giúp đối phương băng bó, vết chém có vẻ sâu, nó giống như là do ngọn giáo bay tới đâm vào thịt. Cẩn thận lau đi, Selena lấy thuốc bôi lên đợi đến lúc máu ngừng chảy thì bắt đầu rửa sạch vết thương rồi băng bó lại. Anh tránh cử động mạnh nhé, những ngày này anh có thể đến tìm tôi sẽ giúp anh. Nếu như anh không tiện nói tên tôi cũng không hỏi nữa. Selena cất hộp cứu thương đi sau đó mang tới một chén nước mời người trước mặt uống. Anh ta uống cạn sau đó nhảy bổ xuống biển trong sự ngỡ ngàng của Selena. Sao cứ thấy quen quen nhỉ? Có chút khó hiểu, Selena lau dọn mọi thứ xong thì leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau trước cửa phòng cô có một nhành hoa ly còn rất tươi được đặt sẵn ở đó. Selena dậy rất sớm, cô bôi mặt bằng than kỹ càng rồi đến chỗ Minosu. Anh ta bây giờ không cần cô nhắc nhở đã tự biết tự thân vận động, Selena ở một bên đứng nhìn sai công nữ đi chuẩn bị sẵn nước rửa tay cùng đồ ăn theo thực đơn của cô đem đến. Hoàng Thái Hậu ở xa đứng nhìn rất hài lòng, nước mắt có chút không kìm được rơi xuống, sai người cho gọi Selena đến. Hoàng Nhi con ta đã tự làm được mọi chuyện, hôm qua còn cho gọi tướng quân yêu cô ta đến rèn luyện võ nghệ. Cảm ơn đại phu vì đã cứu giúp thằng bé. Selena cười vui vẻ, cô chỉ làm theo trong chuyện thôi, có hay chăng là phương pháp có vài phần cứng rắn, nhưng mục đích chung quy như một. Khỏi bệnh là được, như vậy cô mới mau quay về được. Quốc vương nay bệnh tình đã ổn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập cùng ăn uống khoa học thì chẳng mấy chốc có thể nhiếp chính. Vậy kính mong Thái Hậu cho phép thần về nước, công nương của thần có lẽ đang ở Ai Cập trông ngóng thần quay về. Selena rất khéo léo, càng ở đây lâu tâm tính cô càng trở nên rụt rè. Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác làm cô lo sợ. Vậy có thể xin đại phu ở lại thêm một tuần nữa không? Minoa sắp có lễ hội lớn, ta muốn nhân dịp này tuyên bố tình trạng Hoàng Nhi con ta với mọi người. Thời gian này cậu có thể đến thăm thần điện của Đê Kiêu của đất nước ta. Một lời mời đầy thiện chí được đưa ra, Selena lúc này nhớ tới mấy trang truyện đã đọc, giọng tăng thêm vài phần phấn khích. Điện thần đó có thần rớt phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã từng nghe qua nhưng chưa được thấy bao giờ, nếu được đến thăm thì thật hay quá. Nếu cậu có nhã hứng, ngày mai ta mời cậu đến thăm thần điện. Selena vui vẻ ra mặt cáo lui ra ngoài đến chỗ Minosu. Rút thanh chùy ra, Selena tiến tới tấn công Minosu đang tập võ với tướng quân Yukuta. Đường giao của cô rất sắc sảo, tuy nhiên Minosu lại dễ dàng đỡ được. Dù bệnh tật nhưng rất ra dáng đế vương. Cẩn thận, Selena bị ép sát tới bờ, không cẩn thận liền trượt chân ngã ùm xuống biển. Chới với một lúc lâu, Selena bị hụt hơi nên chìm nghỉm. Tướng quân Yukuta nhảy xuống kéo Selena lên bờ. Đám người Ruka lúc này biết tin mới chạy tới. Selena ho sặc sụa, nước làm trôi hết đi lớp than trên mặt cô để lộ ra làn da trắng bóc. Minosu nghi hoặc cầm tay Selena xem xét. Priam, ngươi là con gái sao? Nhìn ngón tay mình, Selena chợt hiểu, ngón áp út và ngón giữa chênh lệch nhau, dân nhà võ đều dùng cách này để phân biệt giới tính. Con gái ngón áp út sẽ ngắn hơn ngón giữa, còn con trai thì ngược lại. Selena hoảng hốt lùi lại, Ruka liền tiến lên lấy khăn choàng lên người cô. Tôi, là bất đắc dĩ, vì bị người Hittai truy đuổi nên phải giả nam. Selena bối rối giải thích, Minosu có vẻ giận dữ ra mặt bỏ đi. Selena được đưa về phòng thay đồ. Tới chiều cả hoàng cung dường như đã biết tin cô là con gái, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô là công nương Ai Cập. Ngồi xoa mái tóc ngắn cỗn cỡn của mình, Selena thở dài vài tiếng hướng mắt nhìn hoàng hôn buông xuống. Con người to lớn từ dưới mặt nước trồi lên ngồi bên cạnh Selena. Anh đến rồi sao? Đứng dậy đi lấy băng gạc, Selena chậm chạp đi tới. Ta nghe nói, tôi biết mà, vậy thì để giới thiệu lại, tôi tên Selena, công nương xứ Ai Cập. Selena đưa tay tới, ý là muốn bắt tay kiểu lịch sự như trong phim, xong xuôi đưa tới cho anh một cái kéo, còn chính mình đi bê một chậu nước đến. Ta là Etorat, rất tự nhiên, anh cầm cái kéo Selena đưa tự cắt băng gạt. Nghe tên anh quen nhỉ, giống vị hoàng thân mà người ta đồn thổi mấy. Selena trợn mắt, miếng băng gạt trên tay cô xém nữa bị làm rớt. Cô đứng chôn chân tại chỗ, động tác đang làm cũng bị cứng đờ lại. Sợ ta rồi sao? Etorat đứng dậy cầm tay Selena đưa cho cô một cành hoa ly rồi lại nhảy xuống biển. Nhìn bóng người mất hút, Selena lúc này ngồi thụp xuống sàn buông lời cảm thán. Hoa đáng sợ quá rồi đi, thật không thể tin nổi mà. Cách chương.